Vân Long Phá Nguyệt, chương 209, cứu nàng, góc truyện audio.com. Sơn Giác Hạ kia tòa nhà gỗ nhỏ nội, nghỉ ngơi vài cái canh giờ đoàn người, bao gồm Lê Hân ở bên trong lại chờ xuất phát. Tuyết Sơn là quá mức nguy hiểm, nhưng là bọn họ lại không thể không đi lên. Mặt trên có bọn họ muốn tìm này nọ, đóng cửa lại, nam từ màu đen huyền y đá khởi, mang theo sàn sạt thanh âm, cùng tiếng gió hòa hợp nhất thể, đồng dạng lạnh như băng, gió lạnh chung, ẩn một cỗ tuyệt tuyệt chi đau. Đi thôi, hắn vẫn là đi thuốc đàng trước mặt mặt sau đoàn người, nhìn nhau theo sát sau đó. Vẫn là giống lần đầu tiên bình thường, càng là đến đỉnh núi tuyết càng là đại, đỉnh gió lạnh thêm phong tuyết, bọn họ từng bước một về phía trước đi thôi, thỉnh thoảng hội nhìn phía kia tòa sơn phong cao nhất chỗ, trong truyền thuyết có ngũ sắc hồn la hoa đỉnh núi. Đã muốn hy sinh một người, cho nên, bọn họ lần này so với lần trước còn muốn nhỏ tâm. Tướng quân, mau nhìn, khi đó cái gì? Đột nhiên có nhân kêu đứng lên, run run lấy tay chỉ vào tiền phương. Lê Hân Thanh trưởng mắt tiệp thượng dính đầy bông tuyết, hắn dùng lực chát một chút ánh mắt tuyết hóa thành thủy dính ở mắt thượng, theo tiền phương nhìn lại, một chút màu trắng bóng dáng càng ngày càng rõ ràng. Tuyết không ngừng hạ xuống, bọn họ nín thở nhìn, chưa di động nửa bước. Bóng người càng vì càng rõ ràng, đơn bạc trung ẩn ẩn lộ ra một cỗ quật cường, cho dù là đầy trời phong tuyết cũng vô pháp ngăn cản của nàng hành động, nàng đi rất chậm cũng rất khó. Mặt sau là liên tiếp thật sâu dấu chân. Đầu nàng thượng trên vai, trên người, toàn bộ là bông tuyết, hai tay lại gắt gao bảo vệ ngực một đôi tinh mâu sáng ngời như tẩy. Lê Hân thân mình cương khởi, đột nhiên về phía trước chạy tới tiên, là nàng, thật sự là nàng. Nàng còn chưa chết, không thể hết hạn mừng như điên, kích động cảm ơn toàn xông vào của hắn ngực làm cho hắn có loại rơi lệ xúc động. Thượng tuyết đồng dạng bị hắn lưu lại một ngay cả xuyến thật sâu dấu chân cùng mặt sau so sánh với, rõ ràng hơn thải hơn thâm. Chạy tiến lên đi, đứng ở thân thể của nàng biên, một đôi tay run run không biết phải làm như thế nào. Chính là không ngừng buộc chặt lại buông ra. Người không có việc gì, thật sự thật tốt quá. Của hắn thanh âm khàn khàn mất đi nguyên lai âm sắc, con người đen lý một mảnh tơ máu. Đúng vậy, nàng còn chưa có chết, muốn nói gì, trước mắt nhất hấp chỉ nhìn đến nam từ kinh hoàng ánh mắt, sau đó, ý thức toàn vô. Vân tâm nhược, vân tâm nhược. Lê Hân tiếp được tuyết trung nữ tử, hắn vươn chụp đi nàng trên đầu bông tuyết, ở chạm được của nàng mặt khi, ngón tay nhất thời nhất băng thiên. Như thế nào như vậy lạnh, đem trên người áo choàng thủ hạ, đem nàng bao nghiêm kín thật, sau đó đem nàng ôm lấy, đối với phía sau người ta nói một tiếng, đi về trước nói sau. Liền một mình thi triển khinh công rời đi tuyết vô ngân, lộ vô tung, từ từ tuyết thiên. Kính nhân tung diệt ngàn sơn chim bay tuyệt. Phòng nhỏ nội ánh lửa nhiễm nhiễm dâng lên, hướng đi rồi không ít giá lạnh, nam từ con ngươi đen bình tĩnh cũng không ngừng có mấy phân kinh hoàng lược quá, màu đen áo choàng bao vây lấy cô gái sắc mặt dị thường tái nhợt. Ngay cả môi đều là đạm không có gì nhan sắc, hắn thân thủ vỗ nhẹ của nàng lạnh như băng hai gò má thẳng đến chậm rãi có một tia đỏ ửng. Đúng rồi, thanh phong ngọc lộ, hắn như thế nào đem này cấp quên, ở đến khi, Minh Phong từng đã cho nàng một lọ thanh phong ngọc lộ dược hiệu, hắn là gặp. Góc truyện audio.com qua, bởi vì chính là loại này dược lúc trước cứu hấp hối nàng. Lần này nhất định cũng có thể. Dược, ở nơi nào, mở ra nàng thân áo choàng cũng bất chấp cái gì nam nữ có khác, ở nàng bên hông rốt cục tìm được rồi cái kia bình ngọc, mở ra nắp bình, nhất lũ thản nhiên mùi thơm ngát xông vào mũi. Hắn ngã khỏa ở lòng bàn tay, sau đó nâng lên của nàng cầm, đem dược đặt ở của nàng miệng, lại nâng một lần, dược thuận thế nuốt vào của nàng hầu chung. Cách chương.